Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 839, chương 840, lần này đi trải qua nhiều năm. Vãn An, Vãn An. Hai, là nàng, nguyên lai là nàng, nàng là muốn đưa nàng cùng Hà Triệt vào chỗ chết a. Khó trách nàng rời đi hiện trường lúc nhìn nàng một cái ánh mắt kia để nàng một mực đáy lòng không nỡ. Nguyên lai nàng là đánh lấy cùng nàng, cùng Hà Triệt đồng quy vu tận suy nghĩ. Cho nên, cuối cùng, là nàng liên lụy Hàn Kinh Niên sao? Nếu là nàng không có đem Ngải Khương ép lên tuyệt lộ, Ngải Khương cũng sẽ không tới này dạng đập nồi dìm thuyền một chiêu nếu là Hàn Kinh Niên có chuyện. Bất chắc, nàng nhất định sẽ không tha thứ chính mình. Hạ Vãn An không có lại về Trần Thương trên xe, mà là đi theo xe cứu thương đi bệnh viện. Xe dừng hẳn về sau, Hàn Kinh Niên trực tiếp được đưa vào phòng cấp cứu, mà Hạ Vãn An bị y tá ngăn lại, cho một đống bệnh lịch bản dược vật đơn, phân phó Hạ Vãn An đi công việc nằm viện giải phẫu loại hình thủ tục. Hạ Vãn An nơi nào có tâm tư nghe y tá giảng thứ gì? Nàng đầy trong đầu nghĩ đều là Hàn Kinh Niên. Cũng may Hà Triệt cùng Trần Thương kịp thời đuổi tới. Trần Thương nhận lấy y tá trong tay các loại tờ đơn, hỗ trợ đi công việc thủ tục. Hạ Vãn An một tấc cũng không rời canh giữ ở phòng cấp cứu cổng. Nàng căn bản ngồi không yên, nhịn không được đứng người lên vòng quanh phòng cấp cứu cổng đi tới đi lui. Hà Triệt sợ nàng thân thể gánh không được. Chờ Trần Thương làm tốt nằm viện thủ tục về sau, phân phó nàng đi mua một chút ăn cùng uống. Hắn hô Hạ Vãn An nhiều lần ăn chút hoặc là uống chút đồ vật. Hạ Vãn An đều không để ý hắn, chỉ là dọc theo một đường, đi qua lại đi về tới lại đi qua. Hạ Vãn An thỉnh thoảng xem một chút thời gian, nửa giờ trôi qua, một giờ trôi qua, 2 giờ trôi qua, thẳng đến tiếp cận nửa đêm 12 giờ lúc. Phòng cấp cứu ngay phía trên màn hình bên trong vẫn như cũ nhấp nhô 3 cái màu đỏ chữ. Giải phẫu bên trong cái này đều đã 2 giờ rưỡi. Phòng giải phẫu đại môn làm sao còn không có mở? Hàn Kinh Niên làm sao không hề có một chút tin tức nào? Hạ Vãn An không dám nghĩ lung tung. Nhưng cho dù nàng không đi nghĩ lung tung, nàng cả người vẫn là càng ngày càng nôn nóng. Tại 12 giờ 10 phút lúc, Hà Triệt điện thoại đột nhiên vang lên, là cảnh sát giao thông đại đội gọi điện thoại tới, nói là trên xe sửa sang lại một chút Hàn Kinh Niên trọng yếu tài vật, mời hắn đi qua cầm một chút. Sau khi cúp điện thoại, Hà Triệt đem tình huống chuyển đạt cho Hạ Vãn An, sau đó lại bàn giao Trần Thương 2 câu, nhìn cho thật kỹ Hạ Vãn An, liền nhận lấy Trần Thương chìa khóa xe rời đi. Không đến 20 phút, Hà Triệt liền gãy trở về. Hắn đem Hàn Kinh Niên túi tiền cùng điện thoại đưa cho Hạ Vãn An. Hạ Vãn An đem túi tiền cùng điện thoại chăm chú bóp tại trong lòng bàn tay. Nàng tại không biết lần thứ mấy nhìn thời gian lúc, không cẩn thận theo sáng lên Hàn Kinh Niên màn hình điện thoại di động. Sau đó thấy được Hàn Kinh Niên screensaver, là hình của nàng tấm kia nàng giúp hắn bằng hữu đi áo cưới quán mặc thử áo cưới lúc. Hắn đập tấm hình kia, nàng nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động trố mắt một hồi lâu. Sau đó liền thần sứ quỷ sai điểm giải tỏa mật mã cột, thâu nhập Hàn Kinh Niên điện thoại di động mật mã. Sau đó, nàng cùng lúc trước đồng dạng dễ như trở bàn tay giải tỏa hắn điện thoại. Có quan hệ hắn điện thoại di động mật mã, nàng sở dĩ biết, còn có việc nhỏ xen giữa đâu. Kia là nàng đang nhìn thiển cận nhiều lần, ghi chép video nhân vật chính nói, có can đảm để một nửa khác biết điện thoại mật mã mới là chân ái. Ngay lúc đó Hàn Kinh Niên an vị tại bên cạnh nàng làm việc công. Hắn nghe được câu này về sau, ngẩng đầu nhìn nàng một chút. Sau đó liền cúi đầu vừa hướng văn kiện ký tên, một bên nôn 6 số lượng chữ. Không nghĩ tới lâu như vậy, hắn mật mã chưa từng biến qua. Hạ Vãn An ngây ngẩn cả người một hồi. vừa mới chuẩn bị khóa bình phong Hàn Kinh Niên điện thoại, liền ngắm thấy hắn trên màn hình giao diện. Kia là một cái tin nhắn giao diện, tin nhắn thu kiện người ghi chú tên là tên của nàng. Vãn An, tin nhắn biên tập cột bên trong, có một đoạn ngắn văn tự, vốn định chờ ngươi triệt để tin tức hoàn toàn không có lúc, liền hảo hảo đi yêu thế gian này vạn vật, nhưng ngươi tin tức hoàn toàn không có lâu như vậy, ta đối thế gian này vạn vật chưa từng nhắc lên nửa điểm yêu thương. Chờ ngươi rất lâu, ngươi làm sao vẫn chưa trở lại? Nếu là lần này về sau không có chờ ngươi cơ hội, vậy ngươi ghi nhớ cái này 8 chữ, lần này đi trải qua nhiều năm. Vãn An, vãn an, cái thứ nhất vãn an là tên của ngươi. Cái thứ hai vãn an, muộn là đạo cho thế giới muộn, an nói là đưa cho ngươi an. Cái cuối cùng, an, chữ tuyệt không xuất hiện tại tin nhắn biên soạn cột bên trong, mà là tại viết tay bình phong bên trong. Cái kia, an, chữ còn kém một bút mới có thể viết xong cả. P.S. 8 chương viết xong rồi, tương đương lần này đi trải qua nhiều năm. Vãn an, vãn an, nguyên lai viết cố sự này một câu giới thiệu vắn tắt ra ngoài rồi. Tấu chương quất cái tiểu khả ái, đưa thần bí hộp quà, ký tên sách cộng xung quanh cộng 188 hồng bao. Chúng thưởng điều kiện, bỏ phiếu a, tương đương cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông.